Chuyến xe bát số 14, chương 183, trông về quê hương hồi hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Tăng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tôi vội vàng hỏi, giờ khắc này hô hấp đều có chút dồn dập. Trong núi thiên đâu đâu cũng lộ ra quỷ dị, điều này thực khiến tôi kinh hồn bạt vía. Lão Lạt Ma muốn nói cái gì, nhưng ngữ điệu xoay chuyển lại nói, không đúng, bên dưới cầu băng xích sắt này chỉ là một vùng thung lũng mà thôi, năm đó lúc xây dựng cầu dài xích sắt đã từng có người ngã xuống, lúc bọn ta xuống tìm kiếm xác chết từng thấy cảnh tượng ở đáy vực không có gì không đúng. Tôi nói, vấn đề hiện tại chính là sau khi gậy huỳnh quang ném xuống, làm sao sẽ một lần nữa bay lên. Vừa dứt lời, trong đầu như là xẹt qua một tia chớp vậy, trong lòng tôi nghĩ, chẳng lẽ đáy vực có thần linh? Hay hoặc là đáy vực có quỷ, bọn họ không thích gậy huỳnh quang hoặc là chán ghét nhìn thấy loại ánh sáng này vì lẽ đó liền một lần nữa ném lên cho chúng tôi. Tôi chợt nhớ tới khi còn bé từng nghe ông nội kể một chuyện ma. Ông ấy nói có một người thích đánh bài thành tính, vì sớm có được gia sản của cha, đã nghĩ ra một biện pháp ác độc hại chết cha của chính mình, kết quả hàng năm lúc hắn hóa tiền giấy cho cha mình. Những tiền giấy kia đều không châm được. Sau khi mỗi ngày buổi tối hắn ngủ, đều sẽ mơ thấy khi hắn còn bé, sau đó cha hắn cầm một bó lớn tiền giấy dẫn hắn đi dạo phố mua đồ, nhưng những thứ mua đó không phải đồ ăn vặt như kẹo hồ lô mà là đầu lâu, mộ bia, quan tài gì đó, nhưng dọa hắn sợ chết khiếp hơn nữa lúc sáng sớm hắn tỉnh lại, phát hiện mình đắp căn bản không phải là chăn, mà là tiền giấy, cuối cùng hắn bị tươi sống hù chết. Ý này chính là nói quỷ nếu như không hài lòng, người đưa cho hắn thứ gì, hắn đều sẽ không cần. Đồng dạng, nếu như lúc ngươi đưa đồ vật cho hắn, chính ngươi không thành tâm, hắn cũng sẽ không cần. Câu chuyện này sau khi tôi lớn lên đã hiểu, kỳ thực chính là người làm ông trời đang nhìn, làm người phải hiểu được trung hiếu lễ nghĩa, tuyệt không thể làm những chuyện vi phạm lẽ trời, người thần đều tức giận. Năm đó ông nội dạy bảo tôi đến nay đều còn nhớ tới. Nhưng tôi bây giờ nghĩ tôi chỉ là ném một cây gậy huỳnh quang xuống dưới vực sâu cũng không phải đang cúng tế cái gì, cũng không phải làm chuyện vi phạm lẽ trời gì, không thể nào sẽ xuất hiện tình huống như này đi. Giờ khắc này hai điểm sáng xanh thăm thẳm bay lên, liền trôi nổi ở phía trước cầu băng xích sắt. Tôi và lão Lạt Ma liếc mắt nhìn nhau, lập tức di chuyển về phía điểm sáng xanh thăm thẳm, nhưng chúng tôi vừa đi tia sáng màu xanh cũng đi, chúng tôi dừng, nó cũng dừng. Đây tuyệt đối không phải gậy huỳnh quang. Tôi cắn răng nói, những thứ khác tôi không chắc, chỉ ít gậy huỳnh quang là không thể nào có ý thức, thứ này chắc là sẽ không tự mình di động, rất có khả năng đây chính là ma chơi trong truyền thuyết, chỉ có điều ma chơi trong núi tuyết có thể không quá giống với ma chơi trong nghĩa trang. Lão Lạt Ma suy nghĩ một chút nói, bắn một phát súng thử xem. Nếu là thật có âm hồn quấy phá, tiếng súng cũng có thể kinh sợ bọn họ. Tôi ừ một tiếng, nòng súng hướng xuống, nhắm ngay vào trong vực thẳm của bóng đêm vô tận, phịch một tiếng, bắn một phát súng. Nòng súng phun ra ngọn lửa dài hơn nửa thước, một tiếng phèo đạn bắn về phía vực sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian ngắn vẫn chưa phát hiện động tĩnh gì, tôi cùng lão Lạt Ma nín thở tập trung, duỗi đầu nhìn về phía dưới vực sâu, một lát sau, trong vực sâu tối tăm, dĩ nhiên lại sáng lên điểm sáng màu xanh hơn nữa đang chậm rãi bồng bềnh lên trên. Nhìn kỹ lại, điểm sáng màu xanh lần này đã biến thành hai, ba cái, trong lòng tôi cả kinh, nghĩ thầm này sẽ không thật là hồn ma chứ. Đã quấy dày một liền đã quấy dày một đám lớn. Tôi cùng lão Lạt Ma lại là liếc mắt nhìn nhau, trong mắt từng người tràn đầy nghi hoặc, ngay ở lúc chúng tôi không nghĩ ra tại sao, bỗng nhiên trong vực sâu vô tận bên dưới cầu băng xích sắt liền như ánh sáng neon trong thành thị bỗng nhiên sáng lên, từ từ, sáng lên một đám lớn, từ từ, điểm sáng màu xanh càng ngày càng nhiều. Vừa mới bắt đầu chỉ có 2-3 cái điểm sáng màu xanh, dần dần ước chừng hơn 100 cái, 3, sau 5 giây, hơn 100 điểm sáng màu xanh lan tràn thành hơn 1000 điểm sáng màu xanh chỉ là mười mấy giây, hơn 1000 điểm sáng màu xanh này trong nháy mắt điền đầy toàn bộ vực thẳng đã biến thành ngàn ngàn vạn vạn điểm sáng màu xanh. Cúi đầu vừa nhìn, vực sâu dưới chân giống như biển màu xanh, điểm điểm ánh sao màu xanh thẳm này thật giống như ngân hà mênh mông, ba người chúng tôi cơ hồ đều đờ ra. Tôi cùng lão Lạt Ma giờ khắc này đứng ở trên cầu dài xích sắt trong bóng tối, cúi đầu nhìn ngàn vạn ánh sao màu xanh lam, phảng phất đặt mình vào vùng trời dài ngân hà. Cho đến giờ phút này, lão Lạt Ma mới bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, không đúng. Chạy mau, lão Lạt Ma từ trước tới nay thành thục vững vàng, lần này cũng là bị dọa tới, hắn lôi kéo tay tôi, hoàn toàn không lại cân nhắc khả năng chịu lực của cầu băng xích sắt đến tột cùng bao nhiêu, cơ hồ là không còn mệnh chạy về phía trước. Trong lòng tôi âm thầm cầu khẩn, nếu là ông trời phù hộ, có lẽ chúng tôi còn có thể chạy đến đối diện cầu băng. Nếu là ông trời cố ý muốn tại đây bắt tôi, có lẽ tôi cũng liền triệt để xong đời. Lão Lạt Ma lôi kéo tôi, dẫm lên mặt băng mỏng như tờ giấy một đường chạy gấp, không bao lâu liền sắp muốn chạy đến đối diện cầu băng, tôi mơ hồ thấy được cảnh tượng đối diện trên vách núi đó là một hang động đào ở trên vách núi, có lẽ chính là hang rồng trong truyền thuyết, có điều là tôi không quá xác định. Cũng chính là vào lúc này, tôi mơ hồ cảm thấy phía sau bốc lên một mảnh tia sáng màu xanh lam, quay đầu nhìn lại, sợ hãi đến nỗi tôi suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình. Dưới vực sâu ngàn vạn cái tia sáng xanh, giờ khắc này đã triệt để bay lên tới trên cầu băng xích sắt đang đuổi theo lão Lạt Ma hai chúng tôi. Hàng vạn hàng nghìn điểm xanh tụ tập cùng nhau, như một đám màn ánh sáng lớn màu xanh lam, chiếu rọi ở trên người hai chúng tôi khiến sắc mặt của tôi và lão Lạt Ma đều chiếu rọi thành một màu xanh thẳm. May mà ông trời mở mắt ở lúc điểm sáng màu xanh sắp đuổi được chúng tôi chạy trốn ra khỏi cầu băng xích sắt đến vách núi đối diện, lão Lạt Ma không nói gì trực tiếp dẫn tôi chạy vào trong phòng gần nhất. Phong cách xây dựng của nhà này có chút dáng vẻ của thời kỳ vãn tình. Thơ năm chữ của nhà thơ thời Đường, do xây dựng ở trong núi thiên lạnh giá, chất gỗ cửa sổ bảo tồn vẫn tính hoàn hảo, sau khi hai chúng tôi nhanh như chớp chạy vào, đóng lại cửa gỗ mới từng ngụm thở dốc. Cao Tăng, vừa nãy rốt cuộc là thứ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi khiếp sợ đồng thời, không ngừng mà nuốt nước bọt vào trong bụng, một trận chạy như điên này khiến tôi miệng khô lưỡi khô tim đập điên cuồng không thôi. Lão Lạt Ma cũng có chút hổn hển, hắn thở hổn hển mấy hơi chậm rãi nói, không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới. Tôi không tiếp lời, lão Lạt Ma nói tiếp, vừa nãy những điểm sáng màu xanh lam kia, không phải là ma quỷ gì, đó là bươm bướm. Tôi ngẩn ra, này khiến tôi không rõ, tôi nói, bươm bướm. Nếu như là bươm bướm, chúng ta còn cần chạy sao? Lão Lạt Ma nhìn dáng vẻ một mặt khinh thường của tôi liền nói, cậu không hiểu, đây là bướm mặt quỷ. Cái gì gọi là bướm mặt quỷ? Những con bướm này là dùng một loại vô thuật chế ra, mỗi phần bụng của một con bươm bướm đều có một hình dáng của một khuôn mặt người, cũng có thể nói, mỗi một con bươm bướm đều đại diện cho một người chết. Để, mỗi một con bươm bướm đều đại diện cho một người chết, vậy vô số bướm mặt quỷ màu xanh lam đến tột cùng là đã chết bao nhiêu người? Thấy trên mặt tôi khiếp sợ không thôi, lão Lạt Ma đau lòng nói, ta biết những con bướm mặt quỷ đến tột cùng là làm sao có. 160 năm trước thiên hạ đã loạn, quân đảo chính bao phủ các nơi Nam Triều, cuối cùng bị Triều Thanh đánh tan, dẫn đầu quân đảo chính nghe nói trong núi thiên có sức mạnh thần bí, có thể xoay chuyển thời gian và không gian, liền đến nơi này tìm kiếm, ta chính là vào lúc ấy bị bắt tới. Lão Lạt Ma lúc nói lời này, nằm ngoài lên cửa sổ chìa ngón tay chọc thủng giấy cửa sổ nhìn ra ngoài. Tôi cũng lại gần bên khe hở cửa sổ nhìn ra phía ngoài, vạn ngàn ánh sao che trời lấp đất liền trôi ở phụ cận vách núi, như đầy sao màu xanh lam khắp trời bay lượn qua lại. Ai kỳ thực ớ cũng không biết Kinh Nhân Vương ở đâu, nhưng trong hồ sơ của chùa miếu thậm chí có một quyển ghi lại chuyện này, đầu lĩnh quân đảo chính áp giải ta tới nơi sâu núi thiên, vì tìm được Kinh Nhân Vương, liền xây dựng cầu dài xích sắt này, lúc đó trên cầu dài lát tấm gỗ, thời gian lâu rồi, tấm gỗ đều bị thổi xuống vách núi rồi, hiện tại bên trên kết một tầng băng, ngược lại cũng có thể bước đi, chỉ có điều lại cũng không có người đến nữa. Tôi mơ hồ có chút đã hiểu, liền nói, vậy những bướm mặt quỷ màu xanh lam chính là những quân đảo chính đã chết đi kia biến thành. Lão Lạt Ma gật đầu nói, nghiêm ngặt mà nói, là như vậy, ở cổ đại có một loại vô thuật gọi là ngắm quê nhà hồi hồn sử dụng loại vô thuật này, sau khi chết thì sẽ hóa thành một con bươm bướm, hơn nữa phần bụng của bươm bướm cũng sẽ hiện ra hình dáng mặt mũi của mình tiện cho người nhà nhận ra. Cách chương.